Thái Cổ Cuồng Ma, chương 290, Cửu Kiếp Bất Diệt Thánh Thể Quyết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuế Nguyệt Trận Pháp năm thứ tư nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ dừng lại uy áp mạnh mẽ cùng vạn quân thép dòng diễn luyện chiến kỹ. Mà là ngồi xếp bằng xuống tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Đây chính là lực nguyên sao. Nội thị chảy xuôi ở huyết nhục giữa. Chỉ có sợi tóc lớn nhỏ chọc khí lưu màu trắng. Tần Vũ cảm khái vạn phần. Cố gắng mấy năm, thử vô số lần, rốt cuộc đem lực nguyên ngưng tụ ra. Mặc dù bây giờ chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lực nguyên không giống với cương nguyên, yêu cầu thời gian dài đi ngưng tụ, ở không mở ra bể khổ trước, cần từng điểm đi tích lũy, thẳng đến có thể đánh vỡ mi tâm bể khổ. Đây là một rất dài mà gian khổ quá trình, yêu cầu thời gian dài khổ tu, mà đây vẫn chỉ là lực ngưng tụ nguyên, có thể hay không mở ra bể khổ hay lại là ẩn số. Đây cũng là tại sao càng ngày càng ít người sẽ chọn thể tu. Như Bách Luyện Cổ Tông như vậy, tông phái ở toàn bộ bốn đại tinh thần cũng không thấy nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó thời gian, Tần Vũ tiếp tục quên ăn quên ngủ tu luyện. Lúc này hắn lực lượng đã có thể chồng lên nhau tới thập thất tầng. Mỗi một lần chồng lên nhau chỉ có thể bộc phát ra một tia lực nguyên. Mà Tần Vũ nhật tích nguyệt luy tái diễn thập thất tầng chồng lên nhau lực lượng ra quyền. Dùng cái này tới lực ngưng tụ nguyên. Ở Tuế Nguyệt Trận Pháp năm thứ sáu, Tần Vũ lực nguyên đã ngưng tụ ra tiểu to bằng ngón tay. Hắn bắt đầu thử trưởng khống lực nguyên đánh vào bể khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm thứ sáu nửa, ngày hôm đó, Tần Vũ bình phục suy nghĩ. Trong đầu hiện lên có liên quan mở ra bể khổ thủ chát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đan điền dễ thành, bể khổ khó khăn mở. Đánh vào bể khổ, lực đạo nhanh mạnh, một lần là tốt đẹp. Tần Vũ hít sâu một cái. Khống chế trong cơ thể tiểu to bằng ngón tay lực nguyên. Hướng mi tâm bể khổ nơi tập hợp. Mặc dù Tần Vũ xem qua rất nhiều mở ra bể khổ thủ chát. Nhưng cắt thân thể sẽ qua, cho nên cũng không dám khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở cho ta, chấm, xúc lực sau khi, lực nguyên đột nhưng bộc phát ra mạnh mẽ công kích đánh phía bể khổ nơi. Ủng ủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, Tần Vũ chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, thần hồn dường như muốn giải tán. Mãnh liệt đau đớn cùng cảm giác nguy cơ làm hoảng sợ cực kỳ. Không đợi hắn phản ứng, vô tận đau đớn giống như lũ quét cuốn tới đánh thẳng vào tâm thần hắn. Tần Vũ kêu thảm một tiếng, thống khổ ngã xuống đất. Thân thể của hắn cuộn rút thành cung hình. Thân thể kịch liệt co quắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này cổ xuất xứ từ thần hồn đau nhức để cho Tần Vũ sống không bằng chết. Đau ý chỉ kéo dài nửa khắc đồng hồ, nhưng nửa khắc đồng hồ lại để cho Tần Vũ từ từ môn quan chạy một vòng một dạng làm đau ý như thủy triều tản đi lúc. Tần Vũ phảng phất bệnh nặng một trận, mệt lả trên đất, thân xuất mồ hôi lạnh vẫn còn đang bốc lên không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cố nén thống khổ, Tần Vũ bắt đầu nội thị trong cơ thể. Tà XX. Tần Vũ không nhịn được tức miệng mắng to, đánh thẳng vào bể khổ thiếu chút nữa, không để cho hắn thần hồn giải tán. Chịu đựng như thế không thuộc mình đau đớn, nếu bể khổ giải khai, cũng coi như không có phí công thủ, lại không nghĩ rằng bể khổ vị trí như cũ đóng chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, Tần Vũ nội tâm gào thét. Hắn bất kỳ bước đều theo thủ chát đến. Hơn nữa, điều kiện cũng cực kỳ phù hợp. Theo đạo lý duy nhất là có thể giải khai bể khổ. Nhưng bây giờ, tại sao bể khổ như cũ đóng chặt? Chẳng lẽ là lực đạo còn chưa đủ mãnh? Tần Vũ đánh cơ trí. Nếu ở càng cường lực đạo, chỉ sợ thần hồn đều phải giải tán đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù thì không muốn, nhưng bây giờ cũng không do Tần Vũ. Trừ phi, hắn buông tha giải khai bể khổ. Nghĩ đến cùng ma đồ khiêu chiến. Tần Vũ cắn cắn răng, nuốt nuốt một viên đan dược sau. Tiếp tục bắt đầu diễn luyện chiến kỹ. Trước lực nguyên đánh vào bể khổ sau. Liền còn dư lại không có mấy. Tần Vũ lại phải trọng đầu trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở năm thứ bảy nửa. Tần Vũ lần thứ hai đánh vào bể khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất bại. Nằm ở trên quảng trường bắp thịt cả người còn đang không ngừng co quắp. Tần Vũ trong đôi mắt bắn ra tức giận cùng vẻ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao vẫn là thất bại? Lực đạo mạnh cơ hồ là ta có thể cực hạn chịu đựng. Chẳng lẽ còn muốn mạnh hơn? Tần Vũ là thực sự sợ. Hắn lần này dùng sức đạo cơ hồ là hắn cực hạn. Nếu lại thêm trọng một tia rất có thể sẽ chấn vỡ thần hồn. Có thể bể khổ như cũ không mở. Để cho Tần Vũ ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ muốn buông tha mở ra bể khổ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, thử một lần nữa. Tần Vũ nội tâm nỉ non. Nếu như còn không được, Tần Vũ thật sẽ buông tha. Tiếp tục như vậy, thần hồn thật sẽ bị chấn bể. Khi đó, mệnh đều không coi như mở ra bể khổ thì như thế nào? Ngay tại Tần Vũ không cam lòng lúc, thời gian đã đến. Hắn bị truyền ra đồng thời khu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào giờ phút này, cách cùng ma đồ đánh một trận chỉ có 3 tháng. Tần Vũ lấy tốc độ nhanh nhất đi phường thị. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là mình phát hành có liên quan Mộc Nguyên Linh Thảo chuyện lại bị thay cho. Ban đầu, Càn Tiên Thạch từng nói qua. Nếu là thay cho, chính là có tin tức. Bởi vì thuộc về tu luyện thời khắc mấu chốt, Tần Vũ không đi hỏi. Chờ cùng ma đồ đánh một trận xong lại đi hỏi cũng không muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, trả lại 5.000 thạch vạn quân thép dòng sau. Tần Vũ lại mượn một bộ vạn thạch vạn quân thép dòng. Liền lần nữa trở lại đồng thời khu. Dự định một lần cuối cùng thử Tần Vũ. Đem nặng đến vạn thạch vạn quân thép dòng xuyên đeo ở trên người. Nổi lên lực tinh thần sức lực. Lần nữa bắt đầu lực ngưng tụ nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thập bội tuế nguyệt trận pháp năm thứ 8. Tần Vũ rốt cuộc ngưng tụ đủ nhiều lực nguyên. Nhưng cũng không có lập tức bắt đầu đánh vào. Mà là tiếp tục lực ngưng tụ nguyên. Là bảo đảm lần này không thất bại nữa. Tần Vũ nghĩ tưởng ngưng tụ càng nhiều lực nguyên lúc lần nữa đánh vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở năm thứ 8 số 03 tháng. Tần Vũ bắt đầu lần thứ 3 đánh vào. Lần này, lực ngưng tụ nguyên đã chừng ngón cái to lớn. Hùng hậu lực nguyên hàm chứa hùng hậu khí tức tuôn hướng mi tâm bể khổ nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở cho ta. Chấm. Tần Vũ nội tâm gào thét, lực nguyên hóa làm bàng bạc lực lượng hung mãnh đánh bể khổ. Ủng ủng, Tần Vũ thân thể không kìm lòng được kịch liệt rung một cái. Phảng phất có một cái trọng chùy đập vào thần hồn trên. Bóng đêm vô tận kèm theo tử vong nguy cơ làm Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa đổi ngược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc mơ hồ. Tần Vũ như là nghe được một đạo phá toái tiếng, nhưng không đợi hắn kiểm tra, cả người liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Không biết qua bao lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ khôi phục thần trí, dần dần tỉnh hồn lại. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, dường như muốn nổ tung một dạng chậm chạp mở hai mắt ra. Tần Vũ cố hết sức ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía đắm chìm trong tu luyện đệ tử. Hắn mới thở phào. Không kịp chờ đợi nội thị mi tâm đứng lên. Rốt cuộc mở. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi thấy nơi mi tâm bị giải khai một đạo vết rách lúc, Tần Vũ nội tâm mừng như điên. Tâm thần trực tiếp chìm vào rách trong miệng. Khi thấy rõ bể khổ bộ dáng lúc, Tần Vũ không chỉ có sững sốt, mới vừa mở ra bể khổ cũng không lớn. Không sai biệt lắm liền một cái tiểu hình hồ lớn như vậy. Bên trong tràn đầy mông lung xương mù thể. Cùng đan điền sơ khai cũng không kém nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhường cho Tần Vũ ngạc nhiên là, ở trong bể khổ, lại nổi lơ lửng một cái điểm sáng màu trắng. Đây là cái gì? Chấm, Tần Vũ nghi ngờ. Hắn nhìn nhiều như vậy thủ chát cũng không có nói qua khổ hải chung sẽ có điểm sáng màu trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ đây chính là mẫu thân lưu lại? Tần Vũ chấn động trong lòng. Hắn một mực suy đoán mẫu thân hẳn ở khổ hải chung lưu lại cái gì? Lúc này xem ra lại thật có. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ tâm thần chìm vào điểm sáng màu trắng trong. Ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tâm thần chạm được điểm sáng màu trắng trong nháy mắt. Điểm sáng màu trắng bộc phát ra chói mắt bạch mang. Như sáng sớm lê minh chi quang xuyên thấu sương mù một dạng làm Tần Vũ nội tâm khiếp sợ là. Những thứ này bạch mang bên trong lại hiện lên rậm rạp chằng chịt bạch sắc đường vân. Ở Tần Vũ chố mắt nghẹn họng đang lúc. Bạch sắc đường vân lại đang nhanh chóng biến ảo thành cổ xưa văn tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Mấy chữ này phun ra. Tần Vũ hai mắt trợn tròn. Ngốc như gà gỗ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.